Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 560, đến từ Lâm Anh tin tức. Nhìn ta làm gì? Nàng không phải không nỡ dùng tiêu hóa đồ ăn dị năng sao? Ta đây là thay nàng ăn nhiều một chút. Nàng hung dữ chừng ta một chút nói. Nha, hai người các ngươi lúc nào quan tâm như vậy đối phương? Đều nhanh tình như tỉ muội. Đồng tình tỉ muội thế nào? Liên hợp lại đối phó ngươi cái này biến chất kẻ đồi bại. Thẩm Dụ đứng người lên đá ta nhất cước. Vừa lúc bị mang theo rượu vang đỏ đi tới Văn Đình tự nhìn ở trong mắt. Nha, Thẩm đồng học như thế bạo lực đâu? Hiện tại làm sao vậy? Liền ăn hai bát mì. Lần trước gặp ngươi thế nhưng là gió cuốn mây ta a không đến một chén sao? Ta không uống rượu, Thẩm Dụ lãnh đạm trả lời. Nàng tựa hồ đối với Văn Đình tự thái độ từ đầu đến cuối liền không thể nào tốt. Không uống rượu, Văn Đình tự nhìn xem rượu, lại nhìn xem Thẩm Dụ. Trong lòng ta nhất thời run lên, hơi kém quên lần trước Hoa Man ở hắn nơi đó ăn uống thả cửa sự tình. Ta vội vàng đứng người lên, nàng người này, chỉ cần có nhiệm vụ liền không uống rượu. Tại Ngụy Dương tra án khi cũng giống như vậy, Thẩm Dụ cảm kích liếc lấy ta một cái. Đây cũng là ta sai lầm. Trước đó sợ nàng sinh khí, không dám cùng với nàng nói quá nhiều Văn Đình tự mời khách khi Hoa Man ăn uống thả cửa sự tình. Văn Đình tự là người thông minh, không để ý liền dễ dàng nhìn ra sơ hở. Nhất là chúng ta tại cùng một trong đội, sớm chiều ở chung, rất dễ dàng để lộ. Văn Đình tự không có chút nào nhiều hỏi, nhìn lại giải thích của ta tương đương thành công. Thẩm đồng học, ngươi hôm nay muốn ta hướng về phía từ trường dị thường phương hướng tiến lên. Là suy đoán nơi đó có thể là Tây Dạ di chỉ sao? Trương Hướng Xuân đối như thế đi ý kiến rất lớn. Từng cái đường lớn thông Roma. Thẩm Dụ, lời ít mà ý nhiều. Cảm giác lập tức liền đem thoại đề phá hỏng. Làm sao lại xác định là cái hướng kia đâu? Mà lại vậy vẫn là tương đối nguy hiểm một đầu lộ tuyến. Văn Đình tự không cam lòng tiếp tục hỏi. Như thế phù hợp cá tính của hắn. Từ đại học bắt đầu, hắn chính là thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người. Ta không khỏi vì Thẩm Dụ lau một vệt mồ hôi. Nàng khẳng định không thể lộ ra một sự kiện. Kia chính là ta hai đã từng phát hiện qua Tây Dạ di chỉ tình huống. Mà lại hướng từ trường dị thường phương hướng lái xe là phán đoán của ta. Ta chỉ là cáo mượn oai hùm, giả tá nàng mệnh lệnh mà thôi. Không nghĩ tới Thẩm Dụ không chút do dự liền trả lời nói. Rất đơn giản a, từ năm 93 đằng sau, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Nhân loại phạm vi hoạt động cũng càng lúc càng lớn, nhưng vô luận bao nhiêu người đều không tiếp tục có thể phát hiện cái kia di chỉ. Nói rõ nơi đó khẳng định là cái điểm mù, hướng lợi tránh hại là nhân loại thiên tính. Nếu như ngươi tại tứ phương không người, liền phương hướng đều vô pháp phán đoán trong sa mạc, hội mạo hiểm hướng liền vệ tinh định vị đều không chính xác địa phương tiến lên sao? Nếu như ngay cả tiến lên cũng không dám tiến lên, kia như thế nào lại có phát hiện di chỉ cơ hội đâu? Thẩm Dụ một lời nói đến Văn Đình tự liên tục gật đầu. Bội phục, từ logic học đi lên nói. Cái này kỳ thật cũng là một loại bác dịch phương pháp. Ngươi là làm ăn, kỳ thật kinh tế học cũng giống vậy. Phong hiểm theo ích lợi thường thường thành có quan hệ trực tiếp. Thẩm Dụ lại bổ sung một câu, không lời nói, cảm giác lần này thật tìm đúng người. Văn Đình tự cao hứng bừng bừng địa đứng lên, trùng điệp đập bả vai ta một lần. Gột tử, ngươi chính là ta cứu tinh. Hắn cao hứng ngâm nga bài hát đi xa, kia tiếng nói lộ ra ngụ âm không được đầy đủ. Thẩm Dụ xem xung quanh không ai, tranh thủ thời gian thấp giọng dặn dò ta. Chúng ta không thể thật sự ở nơi này đợi 2 tháng. Ngụy Dương còn có một cặp sự tình chờ lấy đâu. Chờ nửa đêm Hoa Man ra, Người bảo nàng trước tiên đem Tây Dạ Di chỉ tìm tới. Tốc chiến tốc thắng, sớm một chút trở về. Đúng vậy, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Nàng người kia, chủ quan nguyện vọng tương đối mãnh liệt. Càng nói dậy vượt phản cảm, dù sao ta cùng với nàng số tuổi khác biệt cũng bày ở chỗ này đâu. Đúng hay không? Ta hơi kém cười ra tiếng. Hai nàng số tuổi khác biệt đơn giản liền theo ngân tâm. Ngân hà hệ trung tâm, tới địa cầu khoảng cách không kém nhiều. Lâm Anh có tin tức gì sao? Muốn hay không gọi điện thoại cho nàng? Ta hỏi, Thẩm Dụ gật gật đầu. Ta chạy đến xe bên trên, cầm một máy vệ tinh điện thoại, bấm Lâm Anh điện thoại di động. Mặc dù tín hiệu tạp âm rất lớn, nhưng coi như có thể lẫn nhau câu thông. Lâm Anh trước cùng chúng ta lẫn nhau thăm hỏi một trận, sau đó nói một chút bùn xỉn án tiến triển tình huống, hỏi rõ ràng. Còn nhớ rõ Bành lão thái thái sát vách cửa phòng thiếp võng hồng phù chú sao? Cái kia chú ngữ đề phòng người không phải Bành Văn Diễm, tương phản cái này Bành Văn Diễm còn có sát vách chìa khóa, nàng mỗi ngày đều đúng hạn đi qua. Đám các nữ sinh quét dọn vệ sinh, thậm chí đám các nữ sinh mang cơm đây cũng là nàng nữ nhi Tiết Huệ có thể miễn phí ở tại sát vách điều kiện. Bành lão thái thái mặc dù keo kiệt, nhưng là tương đối chịu khó. Thiếp phù chú chẳng lẽ là vì hù người sao? Lộ ra không giống bình thường sao? Ta hỏi, cũng không phải dạng này. Tấm kia phù chú để phòng người, nhưng thật ra là trong đó một cái nữ sinh bạn trai. Nữ sinh cùng hắn chia tay đằng sau, hắn tiếp tục dây dưa đến cùng liền cùng ngươi truy Thẩm Dụ không kém bao nhiêu đâu. Lâm Anh thật sự là hết chuyện để nói, đừng nói nhảm. Thẩm Dụ ở bên cạnh trách cứ nàng, vệ tinh điện thoại thu phí rất đắt. Ai nha, coi chừng đuổi kịp đằng sau nữ thần biến nữ sâu. Lâm Anh ở trong điện thoại rủa chú đạo, nói chính sự, bởi vì cái kia nam sinh tổng đến Phúc Lộc Uyển quấy rối nữ sinh, còn bị Bành Văn Diễm khua gặp qua, hai người còn gợi lên xung đột. Chúng ta hiện tại rất mau tìm đến nam sinh, cẩn thận đề ra nghi vấn đi sau hiện hắn tịnh không đủ gây án thời gian. Còn có cái khác người, hiểm nghi sao? Các người phá án hiệu suất không cao a? Thẩm Dụ chế nhạo nói, Thẩm đại thám tử, người cũng đừng cho ta thêm đổ ngoại trừ phá án. Ta hiện tại kiêm một đống chức vụ, quang khai hội đều khai không rõ. Đúng rồi, có vấn đề ngươi khẳng định cảm giác hứng thú. Tại Hoè Tây Trang bắt được cõng nồi hiệp khách nguồn gốc biết rõ. Nói cho ngươi, hắn chính là Phu Hãn người bên kia. Bởi vì có chút ngu dại, sau này mất tích, người khác còn tưởng rằng hắn chạy mất, cũng không có người để ý, biết. Thẩm Dụ nói, những chuyện khác đâu? Nhận thầu Hoè Tây Trang, lấy văn vật bảo hộ danh nghĩa đem nó bắt đầu phong tỏa công ty cha gió. Xuyên thấu tầng tầng cổ quyền đằng sau, chúng ta mặc dù không thể 100% khẳng định, nhưng y nguyên có thể đánh giá ra nhà kia ở nước ngoài bao bì công ty theo một người có quan hệ. Là Nhiếp Tình a? Ta tranh thủ thời gian thấp giọng hỏi. Quá đúng, ta đã sắp xếp người chuyên môn theo dõi nàng. Lâm Anh tại đối diện giảng đạo, chúng ta ngày mai liền có thể đến Tây Dạ, ta cùng với nàng báo cáo. Nha, đủ nhanh nhẹn, thật có thể tìm tới. 100% có thể tìm tới. Lần này tất cả đều là tiên tiến thiết bị ngụy dương bầu trời thế nào? Hay là cực quang lôi minh sao? Lâm Anh thở dài, đều không có gì thay đổi. Thẩm Dụ chợt nhớ tới gì đó, nàng từ trong tay của ta cầm điện thoại lên, đối Lâm Anh nói, cọc gỗ chọn xong chưa? Đã chọn được một đống, ngay tại chọn lựa, cảnh lực căng thẳng a. Lâm Anh tại đầu kia nói, gọi sở cảnh sát, cư ủy hội, không được liền chiêu người tình nguyện, chúng ta không thể để cho thứ 9 vụ án xuất hiện. Nếu không cách hoàn thành thập ác chỉ có cách xa một bước. Có trời mới biết sẽ phát sinh gì đó. Cái gì là cọc gỗ?